Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 149 Vương A-di, ở nữ sinh ký túc xá ngoài cửa đứng trong chốc lát. Vương Ân lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, tiếp theo liền nhìn thấy một ít nữ sinh lục tục từ bên ngoài trở về. Vương Ân do dự mà muốn đi vào, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có phó chi với hành động. Hướng tới rời xa ký túc xá phương hướng đi rồi một khoảng cách. Hạ Thiên Kỳ lúc này ở ký túc xá tầng cao nhất thủy trong phòng. Đứng ở bên cửa sổ, hắn có thể rõ ràng nhìn đến đang ở bên ngoài bồi hồi Vương Ân. Hắn không biết Vương Ân này đại buổi tối vì cái gì sẽ đến nơi này. Nhìn dáng vẻ cũng không như là tới tra án, đảo như là đang đợi người nào. Liền ở trong lòng hắn mặt do dự mà muốn hay không đi ra ngoài hỏi một chút thời điểm. Vương Ân đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại, ở ngắn gọn nói vài câu sau, liền hướng tới khu dạy học phương hướng đi qua. Vương Ân thần thần bí bí, đầy bụng tâm sự, trước mắt quỷ vật sở ngụy trang thân phận không rõ, bất luận kẻ nào đều khả năng bị quỷ đánh cháo, cho nên hắn không hề nghĩ nhiều. Thân ảnh trực tiếp từ thủy phòng biến mất, theo sau tránh ở chỗ tối lén lút đi theo Vương Ân mặt sau. Chỉ là không cùng bao lâu, Vương Ân liền ngừng hạ bước chân. Tiện đà ở phụ cận tìm cái có thể ngồi địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi lên. Hiển nhiên, hắn như cũ đang đợi này trong trường học người nào đó. Bất quá chính là thay đổi vị trí. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một mảnh thảm cỏ xanh chung, bên người luôn có rất nhiều bọn học sinh trải qua. Hôm nay cả ngày thời tiết đều thực không tồi, nhưng lúc này lại đột nhiên quát lên rất lớn phong. Này cũng lệnh rất nhiều bổn không nghĩ sớm như vậy liền trở về ký túc xá học sinh, chỉ phải bất đắc dĩ trở về. Không biết có phải hay không cảm thấy kế tiếp khả năng sẽ trời mưa, cho nên Vương Ân một lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị che khuất ánh trăng không trung. Liền ở Hạ Thiên Kỳ đem toàn bộ lực chú ý đều lưu tại quan sát Vương Ân thời điểm, một cái làm hắn nghe tới cảm thấy có chút quen thuộc thanh âm tắc đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Hạ cảnh sát, đã trễ thế này ngươi còn không có trở về à? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu đi, liền thấy nữ sinh ký túc xá túc quản Vương A-di cũng không biết nói khi nào đã đi tới, hai tay nâng lên rất nhiều trang tràn đầy túi tử, mệt ở liên tục thở hổn hển. Ta còn có chút sự tình không có làm xong, này liền phải đi về. Hạ Thiên Kỳ nhận ra đối phương, dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua Vương A-di trên tay xách mấy cái đại túi, nhưng mà không đợi hắn hỏi, Vương A-di liền đối với cách đó không xa Vương Ân biên kêu biên phất phất tay, tiểu Ân, gì ở chỗ này đâu? Thấy Vương A-di không ngừng kêu Vương Ân, ý bảo hắn lại đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi, ngươi nhận thức Vương Ân? Vương Ân là ta thân cháu ngoại trai, ta là hắn gì, học sinh tặng ta không ít đồ vật, ban ngày ta không hảo ra bên ngoài lấy, sợ bị trường học lãnh đạo nhìn đến, cho nên ta khiến cho tiểu Ân lại đây đem đồ vật bắt được hắn chỗ đó đi. Đều là cái gì a? Hiện tại này đó học sinh, vì có thể làm ta ở tra ký túc xá thời điểm đối với các nàng võng khai một mặt, khi không thường liền sẽ cho ta đưa một ít tới tiểu đi đồ vật. Phần lớn đều là các nàng quê nhà thổ đặc sản, cũng có chút hoa quả gì đó. Ngươi ăn sao? Có quả táo cùng anh đào, nói. Vương A-di liền phải mở ra túi, cấp Hạ Thiên Kỳ lấy ra tới ăn. Không cần phiền toái, hai người đang nói, Vương Ân liền đã đi tới. có chút kinh ngạc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này, tới chỗ này tìm một người đệ tử, vốn tưởng rằng đối phương có thể biết được chút tình huống, kết quả đều là chút vô dụng, đang muốn đi đâu, này không phải gặp phải Vương A-di, không nghĩ tới ngươi còn rất chuyên nghiệp, Hạ Thiên Kỳ cười, cười không nói nữa, Vương Ân cũng không hề để ý tới hắn, mà là đối với Vương A-di nói, gì cả, ngươi nói ngươi cho ta lấy cái đồ vật, còn thế nào cũng phải lén lút làm gì, này không phải sợ bị người thấy không hảo sao. Nếu như bị trường học lãnh đạo nhìn đến, ta từ trong lâu bao lớn bao nhỏ sách một đống lớn đồ vật. Thực dễ dàng là có thể đoán được đều là học sinh đưa. Làm không hảo ta đã bị khai trừ rồi, muốn ta nói. Ngươi cũng là nguyện ý thu học sinh đồ vật. Ngươi lần trước cho ta lấy cái gì kẹo trái cây à? Khô bò à? Ta đều còn không có ăn không đâu. Lúc này lại chỉnh như vậy một đống lớn. Ngươi thật là ta thân gì? Sợ vì bất tử ta cho ngươi lấy đồ vật ta còn có sai rồi. Đừng như vậy nói nhiều. Chính ngươi xách theo. Ngày thường nhiệm vụ này kia nhiệm vụ không ngừng. Không nhiều làm ăn chút nhi như thế nào có thể hành. Hảo, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ký túc xá xảy ra chuyện. Bọn học sinh trong lòng đều khủng hoảng. Trường học làm ta hảo hảo Trần Ân, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Ta này cũng đi rồi, Hạ cảnh sát. Ta đi trước Ân. Vương A-di tái kiến, nhìn Vương A-di đi xa. Vương Ân bên này cũng đem một cái túi đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi giúp ta xách một cái, Hạ Thiên Kỳ có chút không tình nguyện tiếp nhận tới. Vương Ân cũng chưa nói cái gì, liền trực tiếp đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng Vương Ân là bị quỷ cấp ước ra tới. Kết quả không nghĩ tới lại là hắn gì cả lén lút cho hắn tặng đồ. Bất quá loại sự tình này đảo cũng không gì đáng trách. Túc quản cấp bọn học sinh bật đèn xanh. Bọn học sinh cấp đưa điểm nhi lễ, này hết sức bình thường. Hạ Thiên Kỳ ở đi học thời điểm, ngay lúc đó túc quản cũng là như thế này. Không tiễn lễ liền làm khó ngươi, tặng lễ nhiều nhất chính là miệng nói. Lúc sau liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quá quản ngươi. Buổi tối ăn cơm sao, nếu không mua điểm nhi cổ vịt linh tinh đồ vật. Đến nhà ta uống điểm nhi. Vương Ân đi tới liền đối với Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói, không uống, hôm nào đi, trong chốc lát ta còn có cái ước, cho ngươi đưa đến giáo ngoại, ngươi liền đánh xe đi thôi. Ngươi đây là có tình huống a? Là hẹn hò a? Vẫn là ước cái kia a? Vương Ân nghe cười xấu xa một tiếng. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời hắn, ngược lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đối Vương Ân hỏi, ngươi cảm giác ngươi gì cả cùng bình thường giống nhau sao? Có ý tứ gì? Vương Ân có chút không đại nghe hiểu. Này trong bao trang đều là cái gì a? Như vậy trầm, ta còn man tò mò, vậy mở ra nhìn xem. Ta vừa lúc cũng có chút lạc tay, Vương Ân cũng đem trong tay xách túi phóng tới trên mặt đất. Cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau bắt đầu cố sức đi giải mặt trên bế tắc. Ta gì cả cũng thật là, liền không thể hệ cái nút, thòng lọng sao, Vương Ân biên giải biên phun tào. Hạ Thiên Kỳ ở thử vài cái, không có cởi bỏ sau, hắn tắc trực tiếp quỷ hóa đôi tay. Sắc bén trực tiếp đâm vào bế tắc, nhưng thật ra thực mau liền mở ra sau, liền lộ ra rất nhiều quả táo. Hạ Thiên Kỳ đem mặt trên quả táo khay đến một bên, yêu yêu, đọc sách phía dưới còn lại là một cái có chút bị áp biến hình giấy xác cái dương. Hắn đem giấy xác cái dương cái nắp mở ra, liền nhìn thấy trong dương cơ hồ chứa đầy. có chút bị nấu chín thịt khối. Hạ Thiên Kỳ trong lòng trầm xuống, theo sau lại lấy lại đây một cái túi tử. Đãi mở ra sau phát hiện, phương diện này đồng dạng là trang nấu quá thịt nát. Trong đó càng là không thiếu bị cắt nát ngón tay, thậm chí là đầu, này giả hoạt đồ vật. Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, nhìn đến này đó thịt nát. Như vậy Túc Quản Vương A-di thân phận liền lại rõ ràng bất quá. Nó căn bản là không phải Túc Quản, hoặc là nói, chân chính Túc Quản đã thành bao vây ở nó trên người một chương da người. Kết hợp chuyện này tưởng tượng, Vương A-di rất có thể là ở Lữ Hiểu Như bị quỷ giết chết sau. Quỷ ngụy trang thành Lữ Hiểu Như tìm được rồi Vương A-di. Tiện đà đem Vương A-di giết chết thay thế, trở thành nữ sinh ký túc xá Túc Quản, tiếp tục tiềm tàng ở ký túc xá. Đến nỗi này tràn đầy mấy đại túi thịt chín, hiển nhiên chính là Lữ Hiểu Như thi thể. Hết chương.